thưa nắng gió mang niềm nhớ, trưa chiều man mác buồn nát con tim, lệ tình đẫm ướt tà áo trinh uyên, kỷ niệm em đêm còn in trên. Cho hết một kiếp thương.